Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ninh Ninh, thủ nghệ của ta tương đối tốt, vẫn là để ta làm đi. Ta khuê nữ nói chuyện ngươi nghe không hiểu thật sao? Vẫn là nói ngươi điếc. Triệu Lỵ biết mình nữ nhi không biết nên mở miệng như thế nào, dứt khoát nàng tiếp tục xung làm cái này ác nhân. Ác độc mẹ vợ vừa ra tay, Tiêu Thần trực tiếp suy sụp. Mẹ, tất cả nghe theo ngươi. Gà Tiêu Thần cười làm lành nói. Ai là ngươi mẹ? Ngươi hôm nay về sau không phải là chúng ta Kỷ gia con rể, Ninh Ninh. Ngươi đem đồ vật lấy ra. Triệu Lỵ trực tiếp chọc chọc Kỷ Ninh Tuyết cánh tay. Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt có chút thu vào, từ phía sau lấy ra một trương hiệp nghị. Phía trên thình lình giấy trắng mực đen viết, thư thỏa thuận ly hôn. Không sai, Kỷ Ninh Tuyết lúc đầu chuẩn bị đợi thêm một chút, nhưng hai ngày này bị mẫu thân giật dây cũng động đung đưa. Cuối cùng quyết định chờ Tiêu Thần sau khi về nhà liền cùng hắn ký kết thư thỏa thuận ly hôn. Khi nhìn đến thư thỏa thuận ly hôn thời điểm, Tiêu Thần trong nháy mắt có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Trọn vẹn qua nửa ngày mới phản ứng được, ê thà. Ninh Ninh, ngươi nói đùa ta đâu đúng không? Vị này Long Vương đại nhân thanh âm cũng bắt đầu trở nên run rẩy lên. Kỷ Ninh Tuyết bực bội vuốt vuốt huyệt thái dương cho Tiêu Thần, chúng ta ly hôn đi, trận này nháo kịch là thời điểm kết thúc. Lúc đầu giữa chúng ta hôn nhân chính là ta gia gia nguyện vọng, sau đó ta sẽ cho ngươi 2.000 vạn tinh thần phí bồi thường. Tiêu Thần người tê, cả người chỉ cảm thấy huyết dịch đều muốn lạnh thấu, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ninh Ninh lại muốn cùng mình ly hôn. Ninh Ninh, có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Ngươi nói ra đến ta khẳng định nguyện ý đổi, không nên cùng ta ly hôn a. Nhìn xem Tiêu Thần đều nhanh quỳ trên mặt đất hèn mọn bộ dáng, Kỷ Ninh Tuyết trong lòng càng thêm mệt mỏi. Tiêu Thần, nhất định phải ly hôn, 3 năm ta đối với ngươi không có cảm giác nào, ta không muốn để cho nhân sinh của ta lãng phí ở người vô dụng trên thân. Mà lại ngươi nhìn xem chính ngươi, động một chút lại quỳ xuống, ngay cả một điểm nam nhân vốn có tôn nghiêm đều không có, ngươi biết trong 3 năm này bởi vì ngươi tồn tại ta bị người cười nhạo bao nhiêu lần sao? Ngươi đối với ta mà nói chính là một cái từ đầu đến đuôi chỗ bẩn. Kỷ Ninh Tuyết cũng là vạch mặt, dù sao nàng đối Tiêu Thần đã triệt để không có kiên nhẫn. Chương 368, Tiêu Thần, ta là Long Vương Điện Điện Chủ, Long Vương Tiêu Thần. Bịch. Tiêu Thần trực tiếp quỳ xuống, cả người sắc mặt như cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Ninh Ninh. Ninh Ninh không muốn a, van cầu ngươi không muốn ly hôn có được hay không? Ta kỳ thật không phải một cái phế vật, ta kỳ thật rất lợi hại. Tiêu Thần bây giờ cũng coi là thấy rõ. Hắn tại Kỷ trong nhà hiển lộ ra không tranh quyền thế ở trong mắt Kỷ Ninh Tuyết vậy mà trở thành nhu nhược vô năng biểu hiện. Nếu như mình lại tiếp tục giấu dốt xuống dưới, tất nhiên sẽ triệt để ly hôn. Hắn không nên cùng Kỷ Ninh Tuyết ly hôn, hắn cố gắng 3 năm, tại Kỷ gia sản 3 năm người ở rể, mục đích không phải là vì cảm hóa Kỷ Ninh Tuyết sao? Hắn nhưng là Long Vương Chiến Thần, 16 tuổi sáng tạo Tu La Môn, 18 tuổi sáng tạo Chiến Thần Các, 20 tuổi sáng tạo Long Vương Điện. 22 tuổi thoái ẩn giang hồ đi vào Kỷ gia làm người ở rể, nhân sinh của hắn đã không có cái gì phấn đấu mục tiêu. Mà bây giờ, Kỷ Ninh Tuyết chính là tính mạng hắn bên trong duy nhất phấn đấu mục tiêu. Thế nhưng là hắn yêu nhất lão bà lại muốn cùng hắn ly hôn. Liền ngươi, còn rất lợi hại. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Ác độc mẹ vợ lần nữa phát lực, trong giọng nói tràn đầy châm chọc khiêu khích. Ta là Long Vương. Tiêu Thần góp nhặt 3 năm tính tình rốt cục bộc phát. Tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu, chớ nói chi là hắn một cái đã từng quát tháo phong vân Long Vương Điện chi chủ. Long Vương. Triệu Lỵ nghe vậy ôm bụng cười phá lên cười, Long Vương. Đông Hải Long Vương vẫn là Tây Hải Long Vương a. Nếu không ngươi phun cái nước a. Đế đô nơi này 3 tháng cũng không xuống mưa. Triệu Lỵ là hiểu làm tâm tính. Tiêu Thần liền phản phất một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Long Vương Điện ngươi biết không? Thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu bảo an tập đoàn. Long Vương Điện. Đúng. Ta chính là Long Vương Điện người sáng lập, danh hiệu Long Vương. Tiêu Thần tràn đầy tự tin mở miệng. Triệu Lỵ nghe vậy, đôi mắt hơi híp. Tiêu Thần vừa mới ở rễ Kỷ gia thời điểm, nàng đối Tiêu Thần cũng không phải như vậy một bộ sắc mặt. dù sao cũng là Kỷ lão thái gia hết sức ủng hộ đối tượng, nàng âm thầm nhiều lần sai người điều tra Tiêu Thần bối cảnh. Nàng cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết, biết có một ít bối cảnh thông thiên người ở rễ thích dấu dốt, tới lần cuối một chiêu giả heo ăn thịt hổ, lóe mù ác độc mẹ vợ hai mắt. Tiêu Thần ở rễ Kỷ gia năm thứ nhất, nàng đối Tiêu Thần vẫn là tương kính như tân, nhưng là về sau. Nàng rốt cuộc phát hiện, Tiêu Thần chính là một cái thuần phế vật, nàng cũng bắt đầu nếm thử đi ác độc mẹ vợ lộ tuyến, nhìn xem có thể hay không bức Tiêu Thần một thanh. Sau đó hai năm qua đi, Triệu Lệ vẫn tin Tiêu Thần chính là một cái thuần phế vật, tinh khiết nhỏ ma cà bông. Ngươi phàm là hiển lộ chút thực lực, ta liền thu tay lại, nhưng là Tiêu Thần là thật có thể ẩn nhẫn, bị khi nhục hơn hai năm đều không hiển lộ thân phận. Mà vừa rồi Tiêu Thần nói cái gì Long Vương Điện, lại là cái gì Long Vương? Nàng mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là ở trong lòng đã không sai biệt lắm tin tưởng Tiêu Thần lời nói, Tiêu Thần bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Không giống như là giả. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi Tiêu Thần miệng méo. Nàng minh bạch, tên phế vật này người ở rễ xác thực một mực tại dấu dốt. Triệu Lệ trong lòng một trận mụ mại phê, ngươi mẹ hắn là thật có thể chịu a, à, lão nương đều nhanh cưỡi đến trên đầu ngươi đi ị, ngươi nha ngạnh sinh sinh ngay cả cái rắm đều không thả ra được. Ninja rùa đều không có ngươi nha có thể chịu a. À. Thân phận của ngươi như thế điểu, vì cái gì không nói sớm? Nói sớm ta cái này ác độc mẹ vợ liền thay người xếp đặt a. À. Long Vương Điện. Thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu bảo an tập đoàn. Đó chính là thứ 9 đi. Triệu Lệ ở trong lòng nhanh chóng qua một lần, thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu bảo an tập đoàn mặc dù nghe rất trâu bò bức, nhưng là cùng Giang Triệt so sánh còn là có chênh lệch rất lớn. Một trận cân nhắc về sau, rất nhanh Triệu Lệ liền ở trong lòng làm ra quyết định. Cút mẹ mày đi ngu xuẩn Long Vương, coi như ngươi bối cảnh ngu bức. Lão nương cũng không quen lấy ngươi, phế vật cho dù có lớn hơn nữa bối cảnh. Vẫn như cũ là một cái phế vật, ta cũng không muốn để Ninh Ninh ủy thân cho một cái phế vật. Hiện tại ngã bài. Đã quá muộn á. Cái gì ngu xuẩn Long Vương? Chưa từng nghe qua. Điên rồi, tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Thật sự coi chính mình là cái gì ngu bức hống hống người ở rễ rồi. Một con đường đi đến đen. Quả nhiên, Tiêu Thần sắc mặt rất là khó coi, chính mình cũng xuất ra thân phận của Long Vương, ác độc mẹ vợ vậy mà không tin. Hừ, không có kiến thức đồ vật. Tiêu Thần cả dừng một chút nội tâm, sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn phía Kỷ Ninh Tuyết. Ninh Ninh, có một chuyện ta kỳ thật che giấu ngươi cực kỳ lâu. Tiêu Thần chuẩn bị phóng đại chiêu. Nhìn qua Kỷ Ninh Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt, Tiêu Thần hô hấp một trận gấp rút, hắn đã có thể tưởng tượng ra được Kỷ Ninh Tuyết cảm động không thôi hình tượng. Ninh Ninh, ngươi còn nhớ trong 3 năm này Kỷ thị tập đoàn tao ngộ nguy cơ sao? Mỗi một lần đều có một cái người thần bí xuất thủ quyên tặng tài chính. Tiêu Thần lời còn chưa nói hết, Kỷ Ninh Tuyết liền bật cười. Chỉ bất quá Tiếu Dung lại mang theo một tia lạnh ý. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ nói. Cái kia cái gọi là thiên sứ người đầu tư thân phận chân thật nhưng thật ra là ngươi sao? 10 cái ức đều là ngươi vụng trộm quyên tặng cho ta. Tiêu Thần ngây ngẩn cả người, lập tức vui mừng quá đỗi. Ê Ninh Ninh, ngươi vẫn luôn biết. Kỷ Ninh Tuyết xinh đẹp khuôn mặt che kín sương lạnh. Ha ha, đương nhiên biết, ta làm sao có thể không biết. Kỷ Ninh Tuyết đang cực lực che giấu phẫn nộ của mình. Mà lúc này, Tiểu Long Vương Tiêu Thần mới phát giác Kỷ Ninh Tuyết dị thường. Ninh Ninh, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng lời ta nói, nhưng là ta có thể nói ra mỗi một lần quyên tiền số liệu cùng thời gian. Tiêu Thần triệt để không giả, ngã bài, ta chính là thiên sứ người đầu tư. Kỷ Ninh Tuyết nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt mang theo thất vọng. Nghe Tiêu Thần, ta vốn cho rằng ngươi là một cái người thành thật, kết quả lại không nghĩ rằng. Ngươi vậy mà cũng sẽ nói láo. Hơn nữa còn là như thế vụng về hoa ngôn. Ninh Ninh, ta. Ta thật có thể nói ra, ngươi xem một chút. Đây là ta mỗi một lần quyên tặng sau vụng trộm làm được bút ký. Tiêu Thần từ trong quần áo móc ra một cái dúng gió sách nhỏ. Năm 2024 ngày mùng ngày 8 tháng 5, 9. 2 ức. Kết quả lệnh Tiêu Thần không nghĩ tới chính là, Kỷ Ninh Tuyết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, để có thể a, công tác chuẩn bị làm vẫn rất sung túc. Tại Kỷ gia trong 3 năm này, lén lút góp nhặt không ít Kỷ thị tập đoàn tư liệu a. Vào trước là chủ tư tưởng là trí mạng. Giang Triệt sớm trước đây, mà lại Kỷ Ninh Tuyết bản thân liền đối Giang Triệt có hảo cảm. Nàng lúc này tự nhiên không có khả năng tin Tiêu Thần lời nói. Ta nghe Tiêu Thần gần như tắt tiếng. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Đúng, hắn còn có chứng nhân, chỉ cần bỏ chết đem hắn tất cả quyên tiền số liệu toàn bộ lấy ra, đến lúc đó Ninh Ninh khẳng định sẽ tin tưởng lời của mình. Ninh Ninh, ngươi chờ một chút, ta trước cho ta một tiểu đệ gọi điện thoại, tiền của ta đều là từ hắn thay đảm bảo. Nói, Tiêu Thần liền cho bọ chết gọi điện thoại. Một bên khác bọ chết đang chìm thấm thức nghiên cứu phát minh một loại nào đó kiểu mới dấu hiệu dàn khung đâu, Tiêu Thần gọi tới một cú điện thoại làm hắn mười phần mất hứng. Cái này ngu xuẩn Long Vương, suốt ngày liền ngươi bức sự tình nhiều nhất. Từ khi làm phản rồi Tiêu Thần về sau, hắn hiện tại đối Tiêu Thần có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Bất quá vừa nghĩ tới hacker chi thần cho hắn bố trí nhiệm vụ, trong lòng của hắn liền không khỏi vui mừng. Hacker chi thần hứa hẹn, chỉ cần hắn hố Tiêu Thần, hắn liền sẽ truyền thụ mình càng cao cấp bậc hacker kỹ thuật, hắn đã đứng ở hacker đỉnh phong, đương nhiên muốn đột phá kỹ thuật hàng rào. Cho nên cái này Long Vương, hắn là hố định. Chương 369, tuyệt vọng Tiêu Thần, muốn hắc hóa rồi. Tiêu Thần nghe được bỏ chết điện thoại tiếp thông, biểu lộ lập tức thay đổi một phen bộ dáng. Nếu như là bình thường, hắn đối bỏ chết ngữ khí có thể sẽ ôn tồn thì thầm, dù sao đều mấy cái bồ câu nhóm. Nhưng là hiện tại hắn ở vào ngã bài giai đoạn, lão bà cùng mẹ vợ đều ở một bên quan sát, hắn nhất định phải xuất ra đại lão khí chất mới được. Quy! Long Nhãn là ngươi sao? Ta là Tiêu Thần, ngươi Long Vương đại nhân. Một bên khác bỏ chết nghe vậy trực tiếp bó tay rồi. Đây là hắn tại Long Vương trong điện biệt xưng, Long Nhãn. Bởi vì hắn là đỉnh cấp hacker, có thể xâm lấn cơ hồ tất cả camera, có thể xưng thiên nhãn. Cho nên ban tên, Long Nhãn. Nhưng giờ phút này cái tên này nghe lại là như thế ngu xuẩn. Ngươi đánh sai điện thoại a? Cút mẹ mày đi Long Nhãn, con mẹ nó chứ còn cây Long Nhãn đâu. Bỏ chết trực tiếp giả không biết. Hỏa tốc cút điện thoại. Chỉ một thoáng, trong không khí tràn ngập một mảnh lúng túng khí tức. Ha ha. Cái này chính là của ngươi hảo thủ hạ. Kỷ Ninh Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Không. Không phải như vậy, khẳng định là hắn vừa tỉnh ngủ. Tiêu Thần tiếp tục cho bỏ chết gọi điện thoại. Kết quả vừa tiếp thông điện thoại còn chưa mở miệng, liền bị đổ ập xuống một chầu thóa mạ. Ngậm mẹ lượng cực cao, hiển nhiên con hàng này ngày bình thường không ít thụ Long Vương khí, cái này một đợt trực tiếp toàn bộ phát tiết ra. Tiêu Thần lập tức trăm miệng khó cãi. Liếc qua Kỷ Ninh Tuyết cùng Triệu Lị. Ninh Ninh. Cút. Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía Triệu Lị, ê mẹ. Đừng gọi ta mẹ, vừa rồi ngươi cái kia hảo huynh để mắng nhiều hung ác trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Triệu Lị châm chọc khiêu khích. Tiêu Thần tâm tính triệt để nổ tung. Đúng rồi, ta còn có 10 vạn tướng sĩ e. Tiêu Thần tâm thần kích động. Nhưng là vừa mới chuẩn bị phát thông điện thoại, lại phát hiện tay của mình cơ đã màn hình xanh, trong nháy mắt chết máy. Hiển nhiên, là bỏ chết xuất thủ. Bỏ chết cái này một ba nã hạ MVP, trực tiếp khóa kín Tiêu Thần chỗ có đường lui. Kỷ Ninh Tuyết cũng không chuẩn bị cùng Tiêu Thần nói thêm cái gì, trực tiếp cầm trong tay thư thỏa thuận ly hôn vứt xuống Tiêu Thần trước mặt. Ký hắn, sau đó ta cho ngươi 2.000 vạn, lập tức rời đi Kỷ gia. Ngươi ta dù sao vợ chồng một trận, ta không muốn triệt để vạch mặt. Ê, Kỷ Ninh Tuyết biểu lộ tỉnh táo đáng sợ. Tiêu Thần minh bạch, cái này cưới. Hôm nay sợ là không phải cách không thể. Hắn cũng tỉnh táo một chút, nắm chặt song quyền, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Kỷ Ninh Tuyết. Ninh Ninh, ngươi thật muốn cùng ta ly hôn sao? Ngươi sau này khả năng cũng không còn cách nào gặp được một cái so ta càng thêm yêu nam nhân của ngươi. Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Yêu. Thế giới này nghĩ yêu ta người đều có thể xếp tới nước ngoài, bớt đi ngươi cũng không ít. Kỷ Ninh Tuyết còn tính là thu liễm rất nhiều, không có thật đối Tiêu Thần nói lời ác độc. Ngươi! Tiêu Thần gần như tuyệt vọng tức giận đến trong kinh mạch nội lực đều hỗn loạn. Phốc e. Tiêu Thần trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Cả người hai mắt mờ, đối với Tiêu Thần cái này người ở rễ lưu manh vận chi tử mà nói, Kỷ Ninh Tuyết chính là tính mạng hắn bên trong toàn bộ. Bây giờ Kỷ Ninh Tuyết cùng hắn ly hôn, hắn cái này người ở rễ tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa. Ngươi làm gì? Còn muốn bán thảm thắng được nhà ta Ninh Ninh đồng tình sao? Ta cho ngươi biết. Không có khả năng. tranh thủ thời gian cút cho ta. Triệu Lỵ lần nữa mạo xưng làm ác độc mẹ vợ nhân vật. Cái gì Long Vương Bát Vương, cút nhanh lên. Mẹ Kỷ Ninh Tuyết cũng hơi hơi nhíu mày, nếu như là đổi lại bình thường nàng khả năng liền mềm lòng, nhưng là lần này dính đến hôn nhân của mình đại sự. Ha ha. Tiêu Thần thê thảm cười một tiếng. Sau đó khập khỉnh đi ra Kỷ gia biệt thự, như cùng một cái bị rút đi xương sống lưng chó hoang. Một bên khác, bỏ chết ngay tại cho Giang Triệt báo cáo tình hình chiến đấu. Có thể, bỏ chết ngươi làm rất tốt, đây là ta có quan hệ hacker kỹ năng nhất điểm tâm đắc, ngươi có thể cầm đi tham khảo một chút. Đối với trung thành với thủ hạ của mình, Giang Triệt đương nhiên sẽ không bạc đãi với hắn. Ngươi không phải siêu cấp hacker sao? Ta liền đúng bệnh hốt thuốc, trực tiếp tại trong hệ thống bỏ ra mấy ngàn điểm tích lũy mua một cái siêu cấp hacker kỹ thuật bách khoa toàn thư, sau đó phát cho bỏ chết, tiện thể lấy sao chép một phần phát cho hầu tử. T. Cái này. Đây là hacker chi thần kinh nghiệm sao? Bỏ chết người đều T, hắn vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhìn hơn một giờ, cũng cảm giác mình hacker trình độ lại có tăng lên. Liền giống với một cái tuyệt thế kiếm khách thu được một bản tuyệt thế kiếm điển. Khó trách. Khó trách Giang Thiếu có thể trở thành hacker chi thần, thì ra là thế. Bỏ chết thần sắc dần dần trở nên cuồng nhiệt. Về sau ta Lộc Diệt phát thề chết cũng đi theo hacker chi thần. Bỏ chết song quyền gắt gao nắm chặt. Đối với Tiêu Thần, hắn chỉ là tán thành cá nhân hắn vũ lực mà thôi, nhưng là đối với Giang Triệt cái này đạo bản hacker chi thần, hắn lại là chân chính thần phục. Chật chật chật, Tiêu Thần bị ly hôn. Cái này không được tức đến phun máu. Giang Triệt khóe miệng có chút câu lên, hắn không cách nào tưởng tượng. Một cái người ở rể bị cưỡng ép ly hôn về sau sẽ là như thế nào tâm lý trạng thái? Cũng đừng hắc hóa đi. Đến lúc đó trực tiếp đối Kỷ Ninh Tuyết bá vương ngạnh thượng cung. Giang Triệt lập tức cười lắc đầu, hắn hoàn toàn không lo lắng Kỷ Ninh Tuyết vấn đề an toàn. Thân vì một cái hợp cách phản phái, hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đã phái ra một cái phá thiên kỳ khôi lỗi lặng yên không tiếng động giam khống Tiêu Thần. Nguyên bản cái này khôi lỗi là theo dõi Diệp Thanh, nhưng là lần trước chuẩn bị đánh giết Diệp Thanh thời điểm, phát động trên người hắn bảo mệnh truyền tống trận, bây giờ đã không biết truyền đưa tới nơi nào. Cho nên trực tiếp đem hắn triệu hồi, ngược lại theo dõi Tiêu Thần. Phàm là Tiêu Thần dám có động tác gì, trực tiếp một bàn tay liền có thể đem hắn phiến chết. Giang Triệt. Ngươi cái cẩu vật, ta quần áo đâu? Rất hiển nhiên, tại Giang gia bên trong dám nhất kinh nhất xạ cũng chỉ có Du Uyển Nhi. Quần áo. Ê. Trên mặt đất đâu? Giang Triệt chỉ trên đất vải rách đầu, biểu lộ không cần nói cũng biết. Người Du Uyển Nhi bị tức ngực một trận chập trùng, trán không đúng. Ngực không có chập trùng. A, à, làm cho người không có chút nào dục vọng dáng người, Giang Triệt sắc mặt lạnh nhạt uống một hớp nước trà. Du Uyển Nhi nghe vậy khí răng đều nhanh muốn cắn nát. Nàng hiện tại đã biết Giang Triệt có thể biết được tiếng lòng của mình, cho nên nói chuyện cho tới bây giờ đều chẳng qua nội tâm, muốn mắng trực tiếp liền mắng, dù sao đều là giống nhau kết quả. Ngươi. Ngươi cái đồ biến thái hôi thối la lị khống, ngay cả đậu nành phấn con kia vụng về nhỏ ngốc mèo đều không buông tha thối tạp ngư, thối biến thái. Du Uyển Nhi vừa mở miệng, ổ chăn một cốc trực tiếp nhô ra một cái lông xù cái đầu nhỏ, đậu nành phấn hóa hình thời gian vẫn không có kết thúc. Mèo con chớp mực mắt to màu xanh lục con ngươi, giống như đang nói. Ai đang gọi ta? Tiếp lấy mắng, ta hiện tại tâm tình rất tốt, ngươi mắng thêm hai ta câu. Ta không tìm ngươi sự tình. Giang Triệt lại uống một ngụm trà, mặt lộ vẻ tiếu dung, nhưng là cái này một vòng tiếu dung ở trong mắt Du Uyển Nhi lại là đáng sợ như vậy. Khụ khụ. Cái kia Giang Triệt, ngươi. Ngươi bồi y phục của ta, bộ quần áo này là ta mụ mụ mua cho ta, giữ lại tuần sau khai giảng lúc xuyên. Du Uyển Nhi vẫn là sợ, cuối cùng nàng vẫn tương đối e ngại Giang Triệt, hoặc là nói. Nàng vẫn luôn rất sợ Giang Triệt. Ồ. Khai giảng. Giang Triệt nhẹ vỗ trán sừng, suýt nữa quên mất khai giảng sự tình. Gần nhất đều cùng các cô nương chơi điên rồi, bất quá đại học vẫn là phải lên A. Không bên trên đại học. Sao có thể nhìn thấy càng nhiều khí vận chi tử đâu? Chương 370, cầu hôn Kỷ Ninh Tuyết, bốc lên lục quan chiến thần Long Vương. Không. Đêm khuya, bị đuổi ra khỏi Kỷ gia Tiêu Thần trực tiếp quỳ gối đèn đường bên cạnh, cả người nhìn thê thảm vô cùng. chung quanh hàng phong lạnh rung, đèn đường mờ mờ càng lộ vẻ thê lương. Vì cái gì? Vì cái gì Ninh Ninh muốn cùng ta ly hôn? Cuối cùng là vì sao? Tiêu Thần trăm mối vẫn không có cách giải, hắn rõ ràng đã hiển lộ mình Long Vương thân phận, nhưng vì sao không ai tin hắn a? Bi phẫn sau khi, hắn trong kinh mạch nội lực cũng bắt đầu rối loạn lên. Oanh! Tiêu Thần thể nội một trận tiếng nổ đùng đoàn vang lên, vọt thẳng phá tông sư đại viên mãn gông cùng xiềng xích, bước vào nửa bước đại tông sư trong hàng ngũ. Tiêu Thần kinh ngạc, cương khí thuận theo tự nhiên tạo thành một tầng cực đặc thù võ vực, một tầng kim quang dần dần lan tràn đến hắn bên ngoài thân. Bất diệt kim thân. Đây là hắn trời xui đất khiến ở giữa thu được một cái đỉnh cấp truyền thừa, bây giờ hắn đã đem bất diệt kim thân tu đến thứ ba tầng, tu luyện tới đại viên mãn về sau nghe nói có thể triệt để bất tử bất diệt. Ta vậy mà đột phá. Có thể một giây sau, Tiêu Thần trên người lóa mắt kim quang liền thay đổi cái nhan sắc, kim quang dần dần biến thành lục kim sắc, cuối cùng triệt để biến là màu xanh biếc. Nhất là đầu của hắn, càng là xanh mơn mởn. Làm sao biến sắc? Tiêu Thần kinh ngạc nói, nhưng rất nhanh liền tiếp theo lắc đầu, biến không biến sắc đã không quan trọng. Ninh Ninh vậy mà thật muốn cùng hắn ly hôn. Bất quá còn tốt hắn cơ trí. Lấy thổ huyết vì lý do chật vật rời sân, cuối cùng vẫn không có ký cái kia phần thư thỏa thuận ly hôn. Ninh Ninh. Vì sao a? Tiêu Thần nghĩ rút một cây, nhưng lại ngay cả mua thuốc tiền cũng bị mất. Tâm tình mười phần sa sút, liền ngay cả tu vi đột phá đều cảm giác không thấy một tia vui vẻ. Xoát ê một đạo dừng ngay âm thanh âm vang lên. Một chiếc xe taxi khẩn cấp đứng tại Tiêu Thần trước mặt, lập tức trong cửa sổ xe nhô ra một cái đầu. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Trên đầu bốc lên Lục Riêng đứng ở ngựa giữa đường, lão tử còn tưởng rằng ngươi là đèn xanh đèn đỏ đâu, cỏ. Trên đầu như thế Lục, ngươi lão bà chạy theo người khác a. Lão bà. Tiêu Thần ngước mắt, tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng. Chẳng lẽ là Kỷ Ninh Tuyết bên ngoài có người, cho nên nàng mới có thể cùng mình ly hôn. Không. Không có khả năng, ta đối Ninh Ninh tốt như vậy, nàng làm sao có thể vượt quá giới hạn. Tiêu Thần liền nghĩ tới mình vừa rồi bất diệt kim thân bốc lên lục quan sự tình, trái tim co rụt lại. Hắn bất diệt kim thân ngưu bức nhất một cái năng lực chính là cảm giác, có thể sớm cảm giác được nguy hiểm cùng hết thảy những chuyện khác, tương đương với giác quan thứ sáu, đã từng rất nhiều lần cứu qua hắn mệnh. Mà vừa rồi, bất diệt kim thân bốc lên lục quan hiển lại chính là một cái cảnh cáo. Không. Không có khả năng. Ninh Ninh nàng tuyệt không có khả năng phản bội ta. Nghe Tiêu Thần song mắt đỏ bừng. Trong đầu bắt đầu nhớ lại mình cùng Kỷ Ninh Tuyết ở giữa từng ly từng tí. Năm 2021 ngày mùng ngày 6 tháng 4, Ninh Ninh để cho ta lên bàn ăn một lần cơm, vui vẻ. Năm 2022 ngày mùng ngày 9 tháng 5, Ninh Ninh cho ta điểm một chén trà sữa, mỗi ngày uống một hớp từng tới kỳ. Hiển nhiên, Tiêu Thần lại bắt đầu bản thân thôi miên, đem Kỷ Ninh Tuyết đối hắn một chút như vậy tốt lặp đi lặp lại nhớ lại rất nhiều lần, cuối cùng hoàn thành bản thân thôi miên. Liền giống với trên mạng một chút liếm chó tiết mục ngắn, nữ thần nhai qua cây mía ta cầm bong bóng lấy uống 3 năm, nữ thần nhai qua kẹo cao su ta từ trong thùng rác lật ra tới đón lấy nhai. Người khác đều là do tiết mục ngắn cười một tiếng chi, nhưng là Tiêu Thần ngạnh sinh sinh đem mình sống thành tiết mục ngắn. Ta đã hiểu, Ninh Ninh là ghét bỏ ta quá ẩn nhẫn, như vậy ta liền không đành lòng. Tiêu Thần thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt dần dần kiên định, lẽ lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng Ninh Ninh ở chung, nhưng là đổi lấy lại là xa lánh. Không giả, ngã bài, ta là Long Vương Tu La Chiến Thần. Vừa vặn, trước hết để cho ta cùng Ninh Ninh đều tỉnh táo một đoạn thời gian chờ lại lần gặp gỡ. Ta sẽ để cho ngươi thấy một cái hoàn toàn mới ta, một cái tuyệt không làm liếm chó ta. Nói Tiêu Thần liền mở ra điện thoại, phía trên vẫn là màn hình xanh. Bỏ chết cái này đáng chết phế vật, thời khắc mấu chốt cho ta như xe bị tuột xích kẻ Tiêu Thần khí trực tiếp vứt điện thoại di động. Xem ra ta chỉ có thể trước ra một chuyến nước, đem bộ hạ cũ đều chỉnh lý, lại mang ta lên 10 vạn tướng sĩ về nước, lấy trạng thái đỉnh cao nhất xuất hiện tại Ninh Ninh trước mặt. Vừa nghĩ tới Kỷ Ninh Tuyết bị chấn kinh đến che lên miệng nhỏ hình tượng, Tiêu Thần khóe miệng liền không cầm được bên trên dương lên. Đã ôn nhu ấm nam lộ tuyến đi không thông, như vậy chỉ có thể đi bá đạo tổng giám đốc lộ tuyến. Kỷ Ninh Tuyết che lên miệng nhỏ, đôi mắt bên trong đều lộ ra chấn kinh, đồng thời còn mang theo điểm kích động cùng do dự. Nàng quả thật bị khiếp sợ đến, nhưng cũng không phải là bởi vì Tiêu Thần. Giang Triệt, ngươi đây là... Giang Triệt đứng tại Kỷ Ninh Tuyết trước mặt, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm. Mà trong tay của hắn, thì là cầm một viên tinh xảo vô cùng chiếc nhẫn. Giang công tử lại lần nữa thổ lộ cầu hôn. Giang Triệt bây giờ đối với thổ lộ quá trình đã quen tay hay việc, mở miệng ngậm miệng chính là Ninh Ninh tỷ, đem Kỷ Ninh Tuyết keo trong lòng ngọt ngào. Đương nhiên đi, Giang Triệt cái này cũng đến có chuẩn bị. Bởi vì Kỷ Ninh Tuyết đã bị hắn công lược không sai biệt lắm, dù sao tất cả mọi người tại cùng trên một cái giường ngủ qua nha, mặc dù không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, nhưng cảm giác dĩ nhiên đã khác biệt. Ngươi! Ngươi tiểu tử thúi này, ngươi làm ta không biết a. Ngươi cầu hôn rất thông thạo a. Mặt không đỏ tim không đập, cùng bao nhiêu cô gái cầu qua cưới rồi. Kỷ Ninh Tuyết ngạo kiều nói, dù sao đại tỷ tỷ cũng là nữ hài tử, phải có mình thận trọng. Để cho ta đếm một chút, 12.345. Thật nhiều cái, ước chừng mười mấy a. Giang Triệt cười bị ổi nói. Cách. Ngươi cái này thối đệ đệ. Kỷ Ninh Tuyết nhếch miệng, nàng hiện tại không thể có thể tin tưởng Giang Triệt chuyện ma quỷ. Mặc dù nàng biết Giang Triệt bên người có rất nhiều nữ hài tử, nhưng dù sao đối tượng kết hôn chỉ có thể có một cái a, ngươi luôn không khả năng mỗi cái nữ hài tử đều cầu một lần cưới a. Nhưng rất hiển nhiên, nàng đoán sai. Giang Triệt thật vất vả thành thật một lần, nhưng Kỷ Ninh Tuyết không tin a. Hừ, tỷ tỷ ta lập tức liền muốn ly hôn, đến lúc đó một lần nữa trở về độc thân có thể vẫy trạng thái. Vậy ta tất nhiên không có khe hở dính liền a, Ninh Ninh tỷ ngươi đem chiếc nhẫn này mang lên trên có thể liền là người của ta. Kỷ Ninh Tuyết mặc dù miệng rất cứng, nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được tại mừng thầm. Nhất là làm cái kia một chiếc nhẫn mang nhập mình ngón áp út một khắc này, Kỷ Ninh Tuyết tâm tình vui vẻ trình độ cơ hồ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nàng cùng Tiêu Thần ở giữa chỉ có một tờ hiệp nghị, thậm chí ngay cả hôn lễ đều không có, càng đừng đề cập chiếc nhẫn đính hôn. Kỷ Ninh Tuyết chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà sẽ thích được một cái so với mình nhỏ 8-9 tuổi tiểu nam hài. Đúng rồi, Ninh Ninh tỷ, ta còn có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi. Giang Triệt tiếu dung dần dần thần bí. Bị hắn cầm xuống tất cả nữ nhân, hắn đều sẽ tặng cho một cái hệ thống định chế chiếc nhẫn, một khi tao ngộ nguy hiểm, đem sẽ trực tiếp đem các nàng truyền tống đến bên cạnh mình. Loại vật này, Tần Sảo Sảo Diệp Mộng Giao các nàng đều có, thậm chí liền ngay cả đậu nành phấn trên cổ mang miêu miêu vòng cổ cũng là Giang Triệt hệ thống đặt trước làm bảo mệnh thần khí. Đối tại nữ nhân của mình cùng người nhà, Giang Triệt xưa nay sẽ không keo kiệt. Giang Triệt rất rõ ràng, Kỷ Ninh Tuyết chuyện lo lắng nhất là cái gì? Tuổi tác chênh lệch. Nàng hiện tại mặc dù rất đẹp, nhưng đã nhanh muốn tới mỹ nhân tuổi xế chiều tuổi tác, mỹ mạo của nàng lại có thể bảo trì bao lâu đâu. Mà Giang Triệt trong tay chính là không bao giờ thiếu trú nhan dược thủy. Chương 371, Kỷ Ninh Tuyết tâm động. Giá trên trời trú nhan dược thủy. Đại lễ. Cái gì đại lễ a? Kỷ Ninh Tuyết nhíu mày, nhưng là gương mặt lại trong lúc lơ đãng nổi lên một vòng ửng đỏ. Đại lễ. Ngươi sẽ không phải muốn nói đem mình đưa cho ta a? Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, cả ngày liền biết nhớ ta, tiểu sắc quỷ ta nhổ vào. Bất quá. Tỷ tỷ ta lần này liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi, thối đệ đệ tiện nghi ngươi. Tráng. Nghe Kỷ Ninh Tuyết tiếng lòng, Giang Triệt mới hiểu được, vị này bề ngoài nhìn cao lạnh vô cùng tổng giám đốc tỷ tỷ trong nội tâm vậy mà như thế cô đơn tịch mịch lạnh. Cũng đúng, dù sao Kỷ Ninh Tuyết đã 27 tuổi. Kết hôn 3 năm ngay cả cái tay đều không có kéo qua, miệng cũng không có hôn qua, tương đương với trong 3 năm sống quả, Kỷ Ninh Tuyết cao ngạo lại không cho phép mình hạ thấp thân phận đi lấy nam nhân tốt, cho nên nàng đương nhiên tịch mịch. Nếu như Tiêu Thần làm từng bước tiến hành người ở rễ kịch bản, đến lúc đó cảm giác động một cái Kỷ Ninh Tuyết, cuối cùng hắn thiên sứ người đầu tư thân phận lộ ra ánh sáng, chưa hẳn không thể rung chuyển Kỷ Ninh Tuyết buồn tim. Nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Thần không còn có cơ hội này. Hắn hết thảy cố gắng đều vì Giang Triệt làm áo cưới. Ninh Ninh tỷ, ngươi đoán xem ta cho ngươi đưa đại lễ là cái gì? Giang Triệt sáng qua Kỷ Ninh Tuyết một cái tay, cả người ngữ khí thần bí. A, à, còn muốn ta đoán? Kỷ Ninh Tuyết bật cười nói. Chiếc nhẫn đều đưa, ngươi sẽ không phải đưa ta hoa a? Ta cho ngươi biết. Hoa ta từ nhỏ đến lớn thu qua rất nhiều. Đều đủ trồng một mảnh vườn hoa ê. Nữ nhân ngữ khí hơi có vẻ ngạo kiều. Giang Triệt lắc đầu. Không phải hoa. Cái kia có thể là cái gì? Vân vân. Không phải là thế thao à? Ngươi tên tiểu hỗn đản này à? Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt đỏ đến cổ căng. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, nhìn một cái. Cái này kết hôn 3 năm cho Kỷ Ninh Tuyết đều nghẹn thành dạng gì? Ta Giang công tử nhất định phải cho ngươi khơi thông khơi thông. Ninh Ninh tỷ, ngươi cái đầu nhỏ nghĩ cái gì đâu? Mặt đều đỏ thành dạng này. Giang Triệt trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra trú nhang dược thủy. Ninh Ninh tỷ, ngươi đoán xem đây là vật gì? Không thể lại để cho Kỷ Ninh Tuyết nhớ lại, đó cũng đều là qua không được thẩm nội dung a. Đây là... Kỷ Ninh Tuyết đại mi cau lại, nhìn qua Giang Triệt trong tay bình ngọc nhỏ, rất là nghi hoặc. Ninh Ninh tỷ, đây chính là một cái tốt a, ta đút cho ngươi uống. Giang Triệt nói xong liền vặn ra nắp bình, đem trong bình ngọc trú nhang dược thủy uống một hơi cạn sạch. Nói thật, Giang Triệt mặc dù cho nhiều như vậy người dùng qua trú nhang dược thủy, nhưng là mình còn không có hưởng qua đó là cái tư vị gì. Hương vị không ra thế nào địa, cảm giác không bằng mật tuyết băng thành. Sau đó đưa tay ôm Kỷ Ninh Tuyết eo nhỏ, cúi người mà lên, trực tiếp a đi lên. Chậm rãi đem trong miệng trú nhang dược thủy độ cho Kỷ Ninh Tuyết. Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đẹp hơi mở, nàng cũng không phải là rất khiếp sợ, dù sao hai người cũng hôn qua nhiều lần, nhưng cái loại cảm giác này vẫn như cũ làm cho người cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Trú nhang dược thủy một bình lượng rất nhiều, Kỷ Ninh Tuyết trọn vẹn uống 10 phút. Hô! Kỷ Ninh Tuyết vỗ vỗ lồng ngực của mình, thái dương bên trên mang theo từng ti mỏng mồ hôi. Ngươi cho ta uống thứ gì? Kỷ Ninh Tuyết chết miệng đi hai hạ miệng, lập tức sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt, ngươi cho ta hạ dược rồi. Kỳ thật không cần thiết, tỷ tỷ ta. Kỷ Ninh Tuyết vừa mới chuẩn bị nói cái gì, rất nhanh trú nhang dược thủy dược hiệu liền có hiệu lực. Nàng mặc dù không có soi gương, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Đây là... Tại Giang Triệt thị giác bên trong, Kỷ Ninh Tuyết biến hóa kỳ thật cũng không lớn, chỉ là da chất hơi tốt như vậy một chút, chất tóc cũng biến thành nhu thuận một chút, dáng người cũng càng thêm có hình, thậm chí trên bụng nhỏ cái kia một chút xíu thịt thừa cũng triệt để không có. Kỷ Ninh Tuyết nguyên bản liền đủ đẹp lắm rồi, bởi vì nàng đang đứng ở một nữ nhân hoàng kim tuổi trẻ, 27 tuổi là một nữ nhân thành thục nhất xinh đẹp nhất thời điểm. Giang Triệt sờ lên cái cằm, nghe Ninh Ninh tỷ, ngươi có muốn hay không chiếu một chút tấm gương? Tấm gương? Ta không có a. Ta có ghi. Giang Triệt đem một chiếc gương đưa tới Kỷ Ninh Tuyết trong tay. Kỷ Ninh Tuyết tại chiếu qua tấm gương về sau, lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đem tấm gương khép lại, nháy hai lần con mắt sau lại lần nữa chiếu chiếu. Cái này làm sao có thể? Ta có phải hay không trẻ ra? Khóe mắt một cái kia nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có. Làn da cũng biến tốt lên rất nhiều ai. Cái này. Kỷ Ninh Tuyết đã lời nói không mạch lạc. Trú nhang dược thủy đối với Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao loại này chính vào thiếu nữ thời kỳ cô nương tới nói, thân thể biến hóa khả năng cũng không rõ ràng, dù sao thiếu nữ làn da thổi qua liền phá. Có thể Kỷ Ninh Tuyết đã 27 tuổi, làn da coi như bảo dưỡng cho dù tốt cũng không thể như là thiếu nữ thời kỳ như thế bôi trơn. Nhưng bây giờ, nàng da chất sờ tới sờ lui lại có loại trở lại thiếu nữ thời kỳ cảm giác. Giang Triệt búng tay một cái, e không sai, Ninh Ninh tỷ ngươi cảm giác một chút cũng không sai, vừa rồi ta cho ngươi ăn uống chính là trú nhang dược thủy, có thể để ngươi thanh xuân mãi mãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chỉ có thể mỹ dung trắng đẹp mà lại có thể để ngươi thanh xuân vĩnh cửu dừng lại tại thời khắc này. Kỷ Ninh Tuyết triệt để bị sợ ngây người, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Triệt. Thanh xuân mãi mãi. Làm sao lại có thần kỳ như vậy dược thủy? Nhưng là nàng vừa rồi thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua, có phải hay không thanh xuân mãi mãi nàng không biết, nhưng ít ra để nàng thật trẻ ra. Giang Triệt, ngươi thuốc này nước. Còn có những người khác biết được sao? Kỷ Ninh Tuyết cao mày nói. Nàng quá rõ ràng loại dược thủy này giá trị khó mà đánh giá, nếu như Hạ Ngạch mua bán lời nói, một bình bán đi 100 ức đều có rất nhiều người cướp mua. Nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ kỹ thị tổng giám đốc thôi, giá trị bản thân chung vào một chỗ cũng bất quá mới mười mấy cái ức, bình thuốc này nước đều đủ mua mệnh của nàng. Làm sao? Ninh Ninh tỷ biết ta tốt. Vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta à? Giang Triệt đem mặt tiến tới Kỷ Ninh Tuyết trước mặt, tiện hề hề bật cười. Ngươi? Kỷ Ninh Tuyết luống cuống, nàng lại lần nữa thiếu Giang Triệt một ân huệ lớn bằng trời. Thiên sứ người đầu tư ân tình mặc dù rất lớn, nhưng là nàng về sau kiếm nhiều tiền một chút vẫn có thể hoàn lại. Nhưng là cái này ân tình làm sao còn? Vô giá. Ta còn chưa nghĩ ra, ngươi trước đừng đổi chủ đề, ta hỏi ngươi thuốc này nước những người khác biết không? Giang Triệt nhếch miệng, e đương nhiên không biết, nhưng coi như biết lại có thể thế nào? Bọn hắn có thể làm gì được ta? Còn có thể từ trong tay của ta đem bảo bối cướp đi. Thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm a? Nếu như không có Thiên Mệnh Người Hiệp Hội tồn tại, Giang Triệt khả năng thật sự đem trú nhan dược thủy làm thành bảo, nhưng là Thiên Mệnh Người Hiệp Hội vẫn là rất có thuyết pháp, trong tay tất nhiên sẽ có cùng loại trú nhan đang chế tạo phương pháp, chỉ bất quá loại vật này khẳng định đều bị bọn hắn dùng cho lung lạc lòng người. Một tổ chức có thể đem nhiều như vậy có được hệ thống Thiên Mệnh Người lung lạc đến cùng một chỗ, phía sau thực lực tuyệt đối không phải nói đùa. Mặc dù trước mắt xem ra, Thiên Mệnh Người trong hiệp hội giống như đều là một đám trâu ngựa, nhưng Giang Triệt chưa hề khinh địch qua. Chương 372, cầm xuống Kỷ Ninh Tuyết, tiêu thần đỉnh cấp bản thân cua. Giang Triệt, cái này trú nhan dược thủy quá trân quý, ngươi sao có thể cho ta sử dụng đây? Kỷ Ninh Tuyết rất khó chịu, nàng đời này sợ là đều không thể hoàn lại Giang Triệt nhân tình, nhưng cùng lúc trong lòng còn vô cùng mừng thầm. Nguyên lai nàng tại Giang Triệt trong lòng địa vị vậy mà cao như vậy. Ninh Ninh tỷ, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy, nếu như ta sớm nói ngươi sẽ còn uống sao? Yên nào, bởi vì là ngươi, cho nên đáng giá. Giang Triệt nắm lên Kỷ Ninh Tuyết tay. Ngươi cái này. Quá lãng phí a. Thì Kỷ Ninh Tuyết ngoài miệng mặc dù một mực tại oán trách Giang Triệt, nhưng là khóe mắt tiếu dung căn bản giấu không được. Giang Triệt là yêu hắn, mà lại trọng yếu nhất chính là biến tuổi trẻ sau nàng cũng có được tự tin. Nàng tại gặp được Giang Triệt tiếc nuối lớn nhất chính là mình niên kỷ quá lớn, so Giang Triệt lớn 8 tuổi a, đều nhanh thành lão a di. Có loại ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già tiếc nuối, cho nên nàng chỉ dám cùng Giang Triệt chơi chơi trò mập mờ, nhưng căn bản không dám thật phóng ra một bước kia. Nhưng là bây giờ thì khác. Nàng trẻ, đã từng Kỷ Ninh Tuyết không hiểu, nàng cảm thấy tuổi trẻ chính là một nữ nhân lớn nhất tư bản, những lời này là tại vật hóa nữ tính. Nhưng là hiện tại xem ra, là ngay lúc đó nàng quá trẻ tuổi. Tiểu Triệt, ngươi làm sao đối ta tốt như vậy a? Ta coi như ly hôn cùng với ngươi. Sợ là cũng thường còn không nhân tình này. Kỷ Ninh Tuyết che lên mình gương mặt xinh đẹp. Tỷ tỷ còn nhớ rõ trước ngươi nói một câu nói sao? Hai người chúng ta là thanh thanh bạch bạch quan hệ, đúng không? Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy càng xấu hổ, còn thanh thanh bạch bạch đâu? Lập tức đều nhanh muốn biến thành ô ô trọc trọc. Thanh thanh bạch bạch liền sinh năm thai, Ninh Ninh tỷ ngươi cho ta sinh cái đội bóng rổ không được sao? Kỷ Ninh Tuyết đem đầu tiếp tục chôn thấp, lỗ tai căng đều đỏ, cực kỳ giống một con bị tôm luộc gạo. Năm thai. Đây là coi ta là thành mẫu heo sao? Xấu hổ a. Ta tính một chút, hai năm sinh một thai, đại khái muốn sinh 10 năm. Nói không chừng còn sẽ có song bào thai đâu. Nghe giống như cũng không khó khăn. Giang Triệt tại cùng Kỷ Ninh Tuyết nói đùa, nhưng là Kỷ Ninh Tuyết lại tưởng thật. Nàng vậy mà thật đang suy nghĩ sinh năm thai khả thi. A, à, Ninh Ninh tỷ ngươi sẽ không phải thật phải cho ta sinh năm thai a? Giang Triệt cố ý cả kinh nói. Ninh Ninh tỷ ngươi nửa tháng trước mới vừa vặn nói qua, hai ta lẫn nhau ở giữa thanh thanh bạch bạch, không thẹn với lương tâm. Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt một trận sáng tắt. Tự hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Thanh thanh bạch bạch. Rất nhanh liền không trong trắng. Không thẹn với lương tâm. Nhưng là ta vấn tâm hổ thẹn. Kỷ Ninh Tuyết nữ bá tổng khí chất đi lên, trực tiếp đem Giang Triệt đặt tại trên tường, tới cái nữ bản bích đông, biểu lộ hết sức chăm chú, đồng thời còn mang theo mãnh liệt chột dạ. Nàng. Nàng muốn Triệt để điên cuồng một lần. Giang Triệt cũng là trong nháy mắt thay vào nhân vật. Đem mình ngụy trang thành một con tội nghiệp đợi làm thịt con cừu non. Thật. Sói đội lốt cừu. Ninh Ninh tỷ, thế nhưng là nơi này. Nơi này là ngươi văn phòng a. Hắc xì. Đã ngồi lên suốt ngoại máy bay tiêu thần đột nhiên hắt hơi một cái, cả người trong nháy mắt hoảng hốt vô cùng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại như thế hoảng hốt? Cùng lúc đó, tiêu thần bất diệt kim thân cũng tự động vận chuyển. Đỉnh đầu trong nháy mắt đổi xanh, nồng đậm lục quang không ngừng lóng lánh, tựa hồ tại báo cảnh đồng dạng. Ninh Ninh, là Ninh Ninh. Ninh Ninh gặp được nguy hiểm, ta Ninh Ninh. Tiêu Thần trong lòng nổi lên một tia cực mạnh dự cảm, tuyệt đối là Kỷ Ninh Tuyết xảy ra vấn đề, hắn còn chưa bao giờ có loại này tim đập nhanh cảm giác. Quay xong. Ta muốn gặp cơ trưởng, ta muốn gặp các ngươi cơ trưởng, lập tức đường cũ trở về. Tiêu Thần câu này lời vừa thốt ra, trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Cả khoang rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang. Nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt phản phất tại nhìn một cái ngu xuẩn. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Máy bay cũng bay đến mấy ngàn mét không trung, cái này cũng không phải xe taxi nói quay đầu liền quay đầu. Thật sự là phục, tại sao có thể có loại này ngu xuẩn a? Đối mặt người chung quanh châm chọc khiêu khích, Tiêu Thần hoàn toàn không để ý, hắn hiện ở trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải trở về Kỷ gia, bảo đảm Kỷ Ninh Tuyết an nguy mới được. Bất quá Tiêu Thần còn tốt, hốt hoảng một hồi liền bình tĩnh lại. Trừ phi hắn bại lộ mình Long Vương thân phận của chiến thần, bằng không thì muốn cho máy bay trở về địa điểm xuất phát hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Như vậy hắn hiện tại chỉ có thể trước liên lạc một chút những thủ hạ của mình, hay là trực tiếp cho Kỷ Ninh Tuyết gọi điện thoại. Tiêu Thần lập tức bấm Kỷ Ninh Tuyết điện thoại, đừng hỏi trên máy bay vì cái gì có tín hiệu, Long Vương tự mang tín hiệu. Túc túc túc túc. Điện thoại vang lên 2 phút đều không ai tiếp, ngay tại Tiêu Thần lo lắng đến sắp tuyệt vọng thời điểm, một bên khác nhận nghe điện thoại. Uy. Tiêu Thần ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ban đêm gọi điện thoại cho ta. Ngươi sao không đi chết đi đâu? Mà lại ta cho ngươi biết, cái này cưới ta cách định. Ngươi coi như không ký tên cũng không thành vấn đề, ta ngày mai liền hướng pháp viện khởi tố ly hôn. Lúc đầu muốn cho ngươi 2.000 vạn ly hôn, nhưng là hiện tại ngươi một mao tiền cũng đừng nghĩ cầm. Điện thoại của ngươi ta kéo đen, về sau đừng tiếp tục cho ta đánh, túc túc túc túc. Tiêu Thần một câu đều không nói đâu, Kỷ Ninh Tuyết đi lên đổ ập xuống đối với hắn chính là một chầu thoá mạ. Có thể nhìn ra, Kỷ Ninh Tuyết là thật tức giận phi thường. Dựa theo tính cách của nàng, coi như ly hôn cũng sẽ không nói lời ác độc, trừ phi thật nhịn không được, nàng hiện tại liền thật vô cùng sinh khí. Ninh Ninh, Ninh Ninh. Ta. Tiêu Thần thất hồn lạc phách để điện thoại di động xuống, thăm dò tính phát một cái tin nhắn ngắn, kết quả lại là màu đỏ dấu chấm than. Mặc dù trong lòng rất mất mát, nhưng là Tiêu Thần bản thân cua năng lực luôn luôn mạnh phi thường, tự sướng tinh thần thắng lợi pháp tinh túy bị hắn học được. Có thể mắng ta ít nhất nói rõ Ninh Ninh nàng hiện tại là an toàn. Vậy là tốt rồi. Mà lại Ninh Ninh nguyện ý mắng ta, đánh là thân mắng là yêu nha, nàng vì cái gì chỉ mắng ta? Nàng tại sao không đi mắng người khác đâu hắc hắc, chỉ cần đem Ninh Ninh hống vui vẻ là được. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần khóe miệng trong lúc lơ đãng lại bên trên dương lên, chiến thần Long Vương tự tin lại lần nữa trở về. Bất quá vừa rồi Ninh Ninh đang làm gì đó? Nghe có chút thở hồng hộc, chẳng lẽ đang chạy bước? Thật sự là một cái tự hạn chế cô nương tốt a, đều chạng vạng tối còn tại rèn luyện chạy bộ thân thể, khó trách dáng người bảo trì như thế hoàn mỹ. Chờ ta cùng Ninh Ninh ngã bài về sau, tuyệt đối phải mang nàng tu luyện, đem ta bất diệt kim thân bí pháp truyền cho nàng một phần, ta Long Vương Tiêu Thần nữ nhân tuyệt không thể yếu tại những người khác. Bất diệt kim thân thế nhưng là hắn cấp cao nhất kim thủ chỉ, cao nhất có thể lấy tu luyện đến 9 tầng, hắn bây giờ đều đã nửa bước đại tông sư tu vi. Cũng mới vừa vặn đụng chạm đến tầng thứ tư cánh cửa mà thôi. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể chính diện chọi cứng một phát súng phóng tên lửa. Tiêu Thần hoàn toàn nghĩ không ra, ngay tại mình tưởng tượng lấy cùng Kỷ Ninh Tuyết mỹ hảo tương lai thời điểm, hắn tình cảm chân thành. Đã triệt triệt để đã thuộc về người khác. Chính như câu cách ngôn kia nói, ngươi không bỏ xuống được cô nương, người khác đã book in. Chương 373, Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ tu la tràng. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Ninh Tuyết thức dậy rất sớm, tại Kỷ Thị tập đoàn tổng giám đốc chức vị này bị lừa rồi hồi lâu, nàng đồng hồ sinh học mấy có lẽ đã định hình. Cho dù tối hôm qua giày vò đến rạng sáng, nhưng vẫn chuẩn chút rời giường. Ha! Ngáp! Kỷ Ninh Tuyết nửa dựa vào đầu giường, duỗi lưng một cái, chăn mền từ đầu vai trượt xuống, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, mỹ lệ dáng người nửa chặn nửa che, nữ nhân mắt buồn ngủ mê ly, tóc hơi có vẻ lộn xộn. Phấn nộn môi đỏ kiều diễm ướt át. Kỷ Ninh Tuyết trong mắt, nhìn thoáng qua còn tại nằm ngáy o o gian triệt, ánh mắt bên trong hiển thị rõ nhu tình. Nàng cùng Diệp Mộng Giao, Tần Sảo Sảo những thứ này thiếu nữ khác biệt, Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo các nàng lúc trước tỉnh ngủ về sau đều là các loại kinh ngạc che miệng. Nhưng Kỷ Ninh Tuyết đã là một cái thành thục nữ nhân, đã có thể thuần thục điều khiển tâm tình của mình. Cảm giác cũng không tệ lắm. Kỷ Ninh Tuyết hoạt động một chút bả vai, cả người hiển thị rõ lười biếng chi sắc. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới Tiêu Thần. Nói thật, Kỷ Ninh Tuyết đối với hắn sinh ra một chút thương hại chi tình. Mặc dù Tiêu Thần rất rác rưởi, nhưng ít ra không có làm chuyện có lỗi với nàng, ngoại trừ liếm mình bên ngoài cũng không có phạm phải cái gì đặc biệt ác liệt sai lầm, mà nàng lại trực tiếp tại Tiêu Thần trên đầu khảm chết một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Mà lại tối hôm qua Tiêu Thần gọi điện thoại thời điểm, nàng còn vô cùng sinh khí làm nhục Tiêu Thần một trận. Nhưng cái này cũng không hề có thể tất cả đều trách nàng a, muốn trách thì trách Giang Triệt, nàng lúc đầu đều không định nghe, đều do Giang Triệt ác thú vị. Ti, nàng xem như Triệt để thấy rõ ràng Giang Triệt diện mục chân thật. Thua lỗ nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Giang Triệt là cái gì đáng yêu tiểu đệ đệ đâu, kết quả lại là một con sói đội lốt cừu. Cùng lúc đó, Kỷ Ninh Tuyết trong lòng lại hồi tưởng lại tối hôm qua Giang Triệt cái kia câu nói đùa. Thanh thanh bạch bạch sinh năm thai. Mình thật sự có cơ hội sinh năm thai sao? Phải biết. Hôm qua thế nhưng là không có làm mặt cho gì an toàn biện pháp a. Kỷ Ninh Tuyết tâm tình rất là vui vẻ, nàng hiện tại lớn nhất nhược điểm tuổi tác cũng bị Trú Nhan đang đền bù, trên thân duy nhất chỗ bẩn chính là Tiêu Thần. Nàng hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là cùng Tiêu Thần ly hôn. Uy, Ninh Ninh tỷ ngươi nghĩ cái gì đâu? Chẳng biết lúc nào, Giang Triệt cũng đã tỉnh, nâng lên một cái tay tại Kỷ Ninh Tuyết trước mặt lung lay. Không có gì, ta chính là đang suy nghĩ gì thời điểm cùng Tiêu Thần ly hôn. Kỷ Ninh Tuyết đại tỷ tỷ thuộc tính bộc phát, đưa tay đem Giang Triệt kéo vào trong ngực, đây là ngự tỷ cùng thiếu nữ ở giữa khác nhau, thiếu nữ sẽ đối với ngươi nũng nịu, mà đại tỷ tỷ thì là sẽ đem ngươi ôm vào trong ngực sủng ái ngươi. Ly hôn? Ngươi không phải cách qua sao? Giang Triệt nghi ngờ nói. Không có đâu, lúc đầu thư thỏa thuận ly hôn đều đưa tới Tiêu Thần trước mặt, hắn thổ huyết giả chết tránh thoát một kiếp, gia hỏa này giống một cái thuốc cao da chó giống như kề cận ta thật đáng ghét, muốn cho hắn ký tên sợ là không có dễ dàng như vậy, ta chỉ có thể xin pháp viện cưỡng chế ly hôn. Giang Triệt ánh mắt hơi híp, nếu để cho Tiêu Thần biết mình đã cầm xuống Kỷ Ninh Tuyết, không biết có thể hay không tức đến phun máu mà chết. T. Nghĩ như vậy còn thật sự có khả năng a? Đối với Tiêu Thần loại này người ở rễ lưu manh vận chi tử mà nói, lão bà chính là lớn nhất chủ tuyến, hết thảy trang bức cùng kịch bản đều là bởi vì lão bà mà triển khai. Bây giờ lại bị mình cắt hồ, thật là có thể sẽ bị tức chết. Hắc hắc, Ninh Ninh tỷ, ta đi trước cho ngươi nấu điểm cháo bồi bổ thân thể, về sau chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái này trù thần tùy thời phụng bồi. Thôi đi, miệng lưỡi trơn tru thì Kỷ Ninh Tuyết liếc một cái Giang Triệt. Bây giờ Kỷ Ninh Tuyết như cùng một đóa thịnh phóng hoa tươi, đẹp không gì sánh được, nhất là loại kia mị thái. Là Giang Triệt tại cái khác cô nương trên thân vĩnh xa chưa từng nhìn thấy. Dù sao cái nào đó triết học gia từng nói qua, nữ nhân chính là một chén rượu ngon, sẽ theo niên kỷ tăng trưởng mà trở nên càng thêm hương thuần, tại 30 tuổi thời điểm đạt tới một loại đỉnh phong. Về sau liên tục mấy ngày, Giang Triệt đều cùng Kỷ Ninh Tuyết dính nhau cùng một chỗ. Chủ yếu là Kỷ Ninh Tuyết thật sự là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếu như Giang Triệt không phải một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân chỉ sợ căn bản chịu không được. Đương nhiên, từ Kỷ Ninh Tuyết bên người sau khi trở về, lại tránh không khỏi lọt vào Du Uyển Nhi một trận ghét bỏ. Cái này tiểu lô ly cái mũi linh vô cùng, ở bên ngoài trộn một điểm tanh đều có thể bị nàng phát giác được. Chết biến thái, ngươi cách ta xa một chút, trong vòng 7 ngày ngươi mơ tưởng đụng ta một đầu ngón tay. Ta chê ngươi bẩn kể Du Uyển Nhi trần trụi chân đem Giang Triệt đạp đến một bên. Ánh mắt bên trong ghét bỏ, căn bản chứa không ra. Uyển Nhi ngươi nói ít điểm đi, còn có 3 ngày liền khai giảng, ngươi cũng không muốn mình lễ khai giảng đều không thể trình diện a. Tần Sảo Sảo kịp thời kéo Du Uyển Nhi. Một bên Diệp Mộng Giao cũng là thức thời che lên Du Uyển Nhi miệng nhỏ. Dù sao đều là cùng cán chung khổ tốt khuê mật, Du Uyển Nhi khiêu khích Giang Triệt, các nàng khẳng định tránh không được gặp liên lụy. Khổ bức là khẳng định. Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua lịch ngày, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cái này Du Uyển Nhi, tiên thiên thư tiểu quỷ thánh thể chạy không được, đại học mặc dù còn không có khai giảng, nhưng là tiểu học hiện tại liền muốn khai giảng đi. Tiểu Triệt, ngươi thật đem Ninh Ninh cầm xuống rồi. Cố Lăng Phỉ miệng nhỏ đều đã trương thành hình chữ O, cả người phi thường chấn kinh. Đúng a, Phỉ Phỉ tỷ ta tốc độ này nhanh không nhanh? 2 tuần lễ trực tiếp cầm xuống Kỷ Ninh Tuyết. Chờ một chút, ngươi để cho ta vuốt một vuốt, Ninh Ninh chồng nàng đâu? Giữa các ngươi sự tình hắn biết không? Cố Lăng Phỉ ánh mắt bên trong hiện lên một tia bát quái. Dù sao mỗi người thích nhất làm sự tình chính là ăn dưa, nhất là loại này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lớn dưa. Kỷ Ninh Tuyết đều muốn cùng Tiêu Thần ly hôn, chuyện này sớm tối đều muốn chọc ra tới. Cố Lăng Phỉ nháy hai lần mắt to, sau đó ngay trước mặt Giang Triệt cho Kỷ Ninh Tuyết gọi một cú điện thoại. Ninh Ninh nha, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn cùng Tiêu Thần ly hôn. Đối diện Kỷ Ninh Tuyết sửng sốt một chút, làm sao tin tức đều truyền đến Cố Lăng Phỉ nơi đó. Ngạch. Đúng, ta xác thực chuẩn bị cùng Tiêu Thần ly hôn. Kỷ Ninh Tuyết trong đầu lần nữa hồi tưởng lại lần đầu cùng Giang Triệt gặp mặt lúc tràn cảnh, khi đó Giang Triệt tự hồ là Cố Lăng Phỉ bạn trai tạm thời. Vân vân. Bạn trai tạm thời. Kỷ Ninh Tuyết trong lòng để lọt nhảy vỗ, nàng làm sao đem cái này một gốc rạ đem quên đi. Nàng cùng Giang Triệt ở chung thời gian còn rất ngắn, đối Giang Triệt còn không thế nào quen thuộc liền bị hắn vừa dỗ vừa lừa ăn không còn một mảnh, hiện đang hồi tưởng lại đến tự hồ điểm đáng ngờ trùng điệp a. Phỉ Phỉ, ta nhớ tới một việc, lần trước học lớp bên trên ngươi mang tới cái kia tiểu đệ đệ hẳn là chỉ là ngươi mang đến làm bia đỡ đạn a. Kỷ Ninh Tuyết có điểm tâm hoảng. Nàng lúc đầu coi là Giang Triệt khẳng định là Cố Lăng Phỉ kéo tới bạn trai tạm thời, nhưng nàng hiện tại đối Giang Triệt người này có nhất định xâm nhập hiểu rõ. Biết đây là một cái hất lên ngây thơ thiếu niên võ ngoài đỉnh cấp cặn bã Nam Hải Vương. Vạn nhất Giang Triệt cùng Cố Lăng Phỉ ở giữa thật sự có cái gì? Vậy mình chẳng phải là thành bên thứ ba? Phải biết. Cố Lăng Phỉ thế nhưng là nàng vì số không nhiều tốt khuê mật a, nàng có thể không muốn trở thành bên thứ ba. Chương 374, Tiêu Thần 10 vạn tướng sĩ cùng 100 vạn đại quân. Cố Lăng Phỉ ngây ngẩn cả người, trên mặt nghi ngờ liếc qua Giang Triệt. Phản phất tại hỏi thăm, ngươi không cùng nàng nói rõ hai ta quan hệ trong đó. Giang Triệt nhún vai, bày ra lấy một nụ cười bất đắc dĩ. Ti, cặn bã nam. Cố Lăng Phỉ thấp giọng mắng. Khụ khụ. Ninh Ninh nha, lần này ngươi coi như đoán sai đi, ta cùng Giang Triệt ở giữa cũng không phải là giả trang tình lữ, mà là chân tình lữ nha. Cố Lăng Phỉ lúc đầu chuẩn bị che giấu một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra lời nói thật. Dù sao loại chuyện này khẳng định không gạt được. Cùng cái này tương lai xuất hiện tu la tràng, chẳng bằng hiện tại liền làm rõ. Cố Lăng Phỉ vừa nói xong, đối diện Kỷ Ninh Tuyết liền lâm vào rất lâu mà trầm mặc. Giang Triệt cách lấy màn hình điện thoại di động đều ngửi được một tia tu la tràng hương vị. Bất quá còn tốt, loại này tu la tràng đối với Giang Triệt tới nói chỉ là nhiều nước mà thôi, có can đảm mở hậu cung nam nhân làm sao lại e ngại một cái tu la tràng. Trầm mặc ước chừng một phút về sau, Kỷ Ninh Tuyết chủ động mở miệng. Phỉ Phỉ, ngươi nói là sự thật sao? Kỷ Ninh Tuyết thanh âm bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vị này nữ tổng giám đốc lần đầu gặp như thế chuyện khó giải quyết. Thân vì một nữ cường nhân, nàng đối phán đoán của mình có tuyệt đối tự tin. Nàng tự nhận là Cố Lăng Phỉ cùng Giang Triệt tuyệt đối là lâm thời tình lữ, cho nên nàng mới sẽ như thế phóng túng chính mình. Nhưng bây giờ, nàng tê cả da đầu. Đương nhiên đi. Ta cùng Tiểu Triệt đều đã xác định quan hệ thời gian thật dài nữa nha. Cố Lăng Phỉ ra một chút, cố ý tại Kỷ Ninh Tuyết căng cứng thần kinh bên trên khiêu vũ. A, ta đã biết. Cách màn hình, đều có thể cảm nhận được Kỷ Ninh Tuyết ngữ khí thất hồn lạc phách. Hì hì, được rồi, Kỷ Ninh Tuyết ta cũng không trêu chọc ngươi, ta biết ngươi cùng Tiểu Triệt hai người sự tình. Kỷ Ninh Tuyết trong nháy mắt trong lòng giật mình. Có loại trộm đồ bị chủ nhân phát hiện khủng hoảng cảm giác. Phỉ Phỉ, ta không phải cố ý. Trong lúc nhất thời, Kỷ Ninh Tuyết trong lòng thoáng hiện rất nhiều loại kết quả, mình tiếc nuối rời khỏi. Vẫn là cố gắng chỗ yêu. Có thể để nàng chủ động rời khỏi thật không cam lòng a. Cho dù nàng hiện tại định vị là một cái tiểu tam, nhưng Giang Triệt là cái thứ nhất xông vào mình trái tim nam nhân, cho dù nàng biết mình làm không đúng. Cũng vẫn muốn tranh thủ một chút. Nhưng là Cố Lăng Phỉ tiếp xuống một câu trực tiếp để nàng đại não triệt để đứng máy. Ninh Ninh, Tiêu Thần tên phế vật kia không xứng với ngươi, chỉ có Tiểu Triệt mới có thể xứng với ngươi nha, hoan nghênh đi vào chúng ta đại gia đình bên trong. A, à, đại gia đình bên trong. Kỷ Ninh Tuyết mộng bức. Nàng đối Giang Triệt làm qua đơn giản điều tra, biết Giang Triệt bên người có không ít nữ hài tử đều rất thích hắn, đây là một người phong lưu thiếu niên nhanh nhẹn. Nhưng lấy nàng nhận biết còn không cách nào tưởng tượng đến như thế trừu tượng một màn. Tốt ca, rất nhiều chuyện trong điện thoại nói không rõ ràng, Ninh Ninh, ta ngày mai để Giang Triệt tiếp ngươi qua đây một chuyến, ngươi đến Giang gia nhìn liếc mắt liền hiểu. Cố Lăng Phỉ bất đắc dĩ dụi dụi con mắt, trừng mắt liếc bên cạnh Giang Triệt. Ngươi cái nhỏ cặn bã nam, chuyện của ngày mai chính ngươi đi cùng Ninh Ninh nói đi. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, trực tiếp nhận lấy Cố Lăng Phỉ điện thoại. Thân vì một cái nam nhân, hắn không có khả năng một mực trốn ở nữ nhân đằng sau a. Quy. Ninh Ninh tỷ, ngày mai ta đi đón ngươi, nhớ kỹ xuyên xinh đẹp chút nha. Giang Triệt. Rất hiển nhiên, Kỷ Ninh Tuyết đêm nay chỉ sợ là không ngủ yên giấc. Lúc này, bên kia bờ đại dương. Tiêu Thần đã đi tới thuộc về hắn quốc gia. Tham kiến Long Vương đại nhân. Tham kiến Tu La đại nhân. Tham kiến Chiến Thần đại nhân. Tiêu Thần trước mặt quỳ một loạt người, mà Tiêu Thần mình cũng cả lên một thân tây trang màu đen, mang lên trên một cái kính râm, nhìn rất có bức cách. Các ngươi đứng lên đi. Tiêu Thần phản phất đổi thành một người khác, cả người không còn có liếm chó khí thế, khóe miệng cũng mang theo nụ cười tự tin, như cùng một cái kiệt ngạo bất tuần xã hội đen lão đại. Báo cáo Tu La đại nhân, trước đó không lâu chúng ta Tu La điện nhận được một đơn nhiệm vụ, mới đầu trải qua chúng ta nội bộ bình phán. Đối phương chỉ là một cái bạch ngân cấp mục tiêu, nhưng là chúng ta lại liên tiếp thất bại, đến tiếp sau phái ra hoàng kim cấp sát thủ, bạch kim cấp sát thủ, thậm chí ngay cả kim cương cấp sát thủ đều thất thủ, mục tiêu là một kẻ khó chơi. Tiêu Thần nhíu mày, khoát tay áo, kia không phải còn có 5 vị đại sư cấp sát thủ sao? Để bọn hắn xuất thủ là được rồi. Tiêu Thần một câu liền ngăn chặn những người khác miệng. Hắn là Tu La Điện sát thủ chi vương, làm sao có thể dễ dàng như thế xuất thủ? Hắn không nên ép cách sao? Đúng rồi, chiến thần trong các lính đánh thuê nhóm còn có bao nhiêu người? Tiêu Thần hỏi. Bẩm báo chiến thần đại nhân, chiến thần các lính đánh thuê có thể điều động lính đánh thuê ước là 1.000 hơn người. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. 1.000 hơn người lính đánh thuê tập đoàn, cho dù là đặt ở Trung Đông loại này địa khu cũng là một cái không thể khinh thường thế lực đoàn thể. Đương nhiên, chiến thần các cũng không phải là hắn chủ yếu ác chủ bài, hắn chân chính ác chủ bài thì là Long Vương Điện. Long Vương trong điện có hắn 10 vạn tướng sĩ cùng 100 vạn đại quân. Ta chuẩn bị đem dưới trướng chỗ có thủ hạ toàn bộ đưa vào Long Quốc, các ngươi ý như thế nào? Tiêu Thần lời nói trực tiếp sợ ngây người những người khác. A, à, Long Vương đại nhân ngài đang nói gì đấy? Chúng ta Long Vương Điện trong danh sách nhân viên thế nhưng là có chừng 100 vạn chi chúng. Nếu để cho bọn hắn tất cả đều đi Long Quốc, chỉ là tiền vé phi cơ chính là một cái thiên văn sổ tự. Bình quân mỗi người 2 vạn nguyên tiền vé phi cơ, 100 vạn người chính là 200 ức a. Tiêu Thần nhíu mày, chỉ là 200 ức. Ta Long Vương Điện có được 100 vạn đại quân còn có thể không kiếm được 200 ức sao? Long Vương Điện một tên thủ hạ râu rồng khóe miệng giật một cái, nghe Long Vương đại nhân a, Long Vương Điện là bảo an tập đoàn. Công ty chúng ta kỳ hạ thành viên hiện tại toàn tại các nơi trên thế giới làm bảo an đâu, ngày hiện tại đem bọn hắn triệu hồi có phải hay không có chút không ổn. Mà lại hiện tại đầu năm nay, bảo an không kiếm tiền, việc đại đa số đều chỉ là treo cái danh tự đã rời chức, thực tế có thể điều động nhân viên. Không đủ 1/10. Tiêu Thần nổi giận, là các ngươi đều đã làm những gì? Ta chỉ là đi Long Quốc 3 năm, trong 3 năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta Long Vương Điện làm sao lại suy sụp đến tận đây? Quả nhiên, không có hắn cái này Long Vương tọa trấn, Long Vương Điện liền đã mất đi Long Hồn chỗ. Long Vương đại nhân bớt giận e rồng gan chôn thấp đầu, hề 10 vạn tướng sĩ nghe nói ngài đến, đã sớm tại trên đường chạy tới. Nghe được 10 vạn tướng sĩ 4 chữ này, Tiêu Thần nổi giận cảm xúc chậm rãi bớt phóng túng đi một chút. Những cái được gọi là 100 vạn đại quân, cũng không sánh nổi hắn 10 vạn tướng sĩ một cộng lông. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa bụi đất phi dương, mặt đất tự hồ cũng tại có chút rung động, phản phất thiên quân vạn mã ngay tại chạy đến. Đến rồi, đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Bụi mù tán đi thời điểm, chỉ gặp 4 cái thân cao gần 2m5 tráng hán thình lình xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt. Trên đầu phân biệt viết 4 chữ lớn. 10 vạn tướng sĩ. Chương 375, Tiêu Thần nổi giận. Cứu cực lão lục. Khi nhìn đến 4 cái tráng hán thời điểm, Tiêu Thần khóe miệng liền triệt để lệch ra. Đây chính là hắn chung cực ác chủ bài một trong, cũng là hắn tự tin cuồng ngạo chỗ căn bản. 10 vạn tướng sĩ. 4 người toàn bộ đều là đại tông sư viên mãn cường đại tồn tại. Không sai, toàn bộ đều là trong truyền thuyết thiên kình đại tông sư viên mãn. Phải biết, Hắn thực lực bản thân cũng mới vẻn vẹn chỉ là nửa bước đại tông sư mà thôi, nhưng lại có được bốn cái vô cùng trung thành với thủ hạ của hắn. Về phần tại sao? Đương nhiên vẫn là bởi vì hắn cường đại nhất kim thủ chỉ, bất diệt kim thân. Đã từng hắn trượt chân rơi xuống một cái bí cảnh bên trong, tại bí cảnh ở bên trong lấy được một trương thần bí kim giản, thu hoạch được thần bí công pháp bất diệt kim thân truyền thừa, cái này bốn cái thiên kình đại viên mãn khôi lỗi chính là phụ tặng người hộ đạo. 10 vạn tướng sĩ bốn người không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Tiêu thần ánh mắt nhìn về phía một tên thủ hạ, chiến thần điện 1000 tên lính đánh thuê, còn có Long Vương điện có thể điều động tất cả nhân thủ ta muốn toàn bộ mang về Long Quốc. Tiêu thần lời này vừa nói ra, thủ hạ trực tiếp phá phòng. Long Vương đại nhân, cái này không thể được a, cái này chung vào một chỗ sợ là muốn tiếp cận 10 vạn người, mà lại Long Quốc cũng sẽ không để người của chúng ta đi vào. Tiêu thần bên cạnh mắt, ngay làm sao? Không giải quyết được. Một đám thủ hạ đều tê, bọn hắn trước đó còn chưa phát hiện Long Vương đại nhân vậy mà như thế SB, làm sao đi một chuyến Long Quốc làm 3 năm người ở rễ trở về sau đầu óc liền không dễ dùng lắm rồi. 10 vạn đại quân lao tới Long Quốc. Ngươi là nói đùa sao? Ngươi là thật không coi Long Quốc là người nhìn a? Chỉ sợ hải quan tuyến còn không có đi qua liền đều bị bắt. Đến lúc đó 10 vạn đại quân toàn bộ tiến vào Long Quốc trong một giam giẫm máy may, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Long Vương đại nhân a, thật không phải thuộc hạ nói lung tung, đừng nói 10 mấy vạn đại quân, coi như ngài bên người 4 vị này không có hộ chiếu chỉ sợ còn không thể nào vào được Long Quốc. Tiêu thần lông mày nhíu chặt, đây đúng là một vấn đề. Chỉ có 10 mấy vạn thủ hạ, nhưng lại căn bản không mang vào Long Quốc, đến lúc đó làm sao trang bức a? Về phần mình cái này bên người 10 vạn tướng sĩ. Đại tông sư viên mãn cường giả, coi như bơi lội đều có thể vượt ngang toàn bộ Đại Tây Dương, đến lúc đó lén qua liền tiến vào, không đáng để lo. Quên đi thôi, cùng lắm thì ta cũng chỉ mang 4 người bọn họ trở về cũng được, nhưng là ta trên người bây giờ không có bao nhiêu tiền, bỏ chết đâu. Để hắn trước cho ta chuyển 10 ức. Tiêu thần lời nói lại đưa tới một trận trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Ta gần nhất liên lạc không được bỏ chết, các ngươi có người từng thấy hắn sao? Khụ khụ. Long Vương đại nhân a, bỏ chết hắn. Bỏ chết hắn. Phản bội tổ chức. Vẫy rồng trực tiếp quỳ trên mặt đất, thậm chí đều khóc lóc kể lể ra. Cái gì? Phản bội tổ chức. Không sai, ngay tại trước đó không lâu, bỏ chết hắn mượn nhờ chức vị chi tiện, vụng trộm đem tổ chức của chúng ta tài chính toàn bộ dời đi, phân 6 lần chuyển đi 740 ức. Long Vương Điện các thành viên đều phát không dậy nổi tiền lương, Tu La nhóm bọn sát thủ đều đang nháo lấy muốn giải thể, còn có chiến thần các lính đánh thuê nhóm. Súng đạn đều nhanh không mua nổi. Tiêu thần nghe vậy trong nháy mắt nổi giận. Loại này chuyện quan trọng các ngươi làm sao mới cùng ta nói? Một cái khác tên là Long Căng thủ hạ giải thích nói, Ê Long Vương đại nhân, ngài trước đó trong điện thoại nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần cùng ngài báo cáo. Quả nhiên, có ngọa long địa phương tất nhiên sẽ có phượng sồ. Cái này mẹ nói là chuyện nhỏ sao? Lão tử vất vả kinh doanh 3 tổ chức lớn đều nhanh đóng cửa. Tiêu thần đều sắp bị tức hộc máu, nhưng cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt đến trong bụng. Lập tức tuyên bố Long Vương lệnh, toàn cầu truy nã bỏ chết, ta muốn cho hắn biết phản bội tổ chức hạ tràng. Tiêu thần vừa dứt lời, mấy tên thủ hạ liền một mặt nịnh nọt xoa lên tay. Long Vương đại nhân a, ngài trên tay còn có tiền không? Bỏ chết đã đem tiền của chúng ta đều cho cuốn đi, lại không phát tiền lương thủ hạ người liền đều muốn khởi nghĩa. Tiêu thần càng là tức giận. Ta có cái rắm tiền. Long Vương đại nhân, ngài không phải có một cái đặc biệt có tiền lão bà sao? Có thể hay không? Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ninh tiền ta là không thể nào động, thân vì một cái nam nhân đến hỏi nữ nhân đòi tiền, còn thể thống gì? Tiêu thần trợn mắt nhìn, Kỷ Ninh Tuyết là ranh giới cuối cùng của hắn. Ai u, Long Vương đại nhân, là vay tiền. Về sau sẽ trả mà. Mà lại trước ngươi không phải cho mượn nàng 10 cái ức sao? Giữa phu thê một điểm tiền tài tính là gì a? Bá một đao. Tiểu đệ một đao kia tinh chuẩn cắm vào tiêu thần trong lòng. Hắn 10 mấy ức. Triệt để đổ xuống sông xuống biển. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều để hắn có loại xung động muốn khóc. Hiển nhiên, tiêu thần các tiểu đệ cũng không biết tiêu thần tại Kỷ gia là làm trâu làm ngựa phế vật người ở rễ. Khụ khụ. Chờ ta trở lại Long Quốc sau sẽ cùng Ninh Ninh thương thảo một chút, lấy ta và các ngươi đại tẩu tình cảm. Chỉ là vài ức vẫn có thể lấy ra. A, à, vài ức. Long Vương đại nhân vài ức chỉ sợ không đủ a. À. Chúng ta công ty bảo an các huynh đệ đã một tháng không có phát tiền lương, toàn các nơi trên thế giới bảo an tập đoàn cộng lại mười mấy vạn người, ít nhất cũng phải 2 tỷ mới đủ. 2 tỷ. Tiêu Thần quá sợ hãi. Hắn đối Kỷ Thị tập đoàn vẫn có chút hiểu rõ, Kỷ Thị tập đoàn có thể xuất ra vài ức vốn lưu động liền đã rất tốt, duy nhất một lần căn bản không có khả năng xuất ra 20 ức. Đúng rồi. Khác một tiểu đệ đột nhiên mở miệng. Long Vương đại nhân, ngài còn giống như có một người thân là nhà giàu nhất phụ thân. Ngài nhìn xem. Có hay không có thể từ chỗ của hắn mượn ít tiền? Tiêu Thần sửng sốt, chính mình cái này tiểu đệ không có nói. Hắn đều nhanh quên đi, mình trước đó không lâu vừa mới nhận trở về một cái Long Quốc nhà giàu nhất phụ thân. Nhưng là vừa nghĩ tới mình cái kia phụ thân ghê tẩm sắc mặt, Tiêu Thần trên mặt liền lộ ra một vòng phiền chán chi sắc. Chuyện của tổ chức ta đến nghĩ biện pháp, ta thế nhưng là Long Vương. Tiêu Thần không hổ là Long Vương, một câu liền trấn trụ tất cả những người khác. Bỏ chết, không đi ăn máng khác cái kia còn có thể để bỏ chết sao? Phản loạn phi thường triệt để, hung hăng hố một thanh Tiêu Thần làm đưa cho Giang Triệt nhập đội. Về phần từ Tiêu Thần nơi đó vơ vét đến 720 ức đi nơi nào? Dù sao không có tiếng vào Giang Triệt túi. Chỉ bất quá gần nhất trong hai ngày này Uyên Triệt dược xí giá trị vốn hóa trong vòng một đêm tăng trưởng 5% mà thôi. Đây cũng không phải là những đó chút hư đầu ba não cổ phiếu, mà là chân kim bạch ngân vốn lưu động. Là một hợp cách phản phái, nhất định phải ép khô khí vận chi tử mỗi một phần giá trị. Ngươi lão bà ta bắt cóc, tiền của ngươi ta cũng nhận, mà Giang Triệt hiện tại lại lần nữa để mắt tới hắn mười mấy vạn các tướng sĩ. Mười mấy vạn tướng sĩ. Nếu như toàn bộ an bài đến miễn Bắc đánh ốc VIP hay là thành đoàn hao vay nặng lãi hẳn là một cái rất ý đồ không tồi. Mà đáng thương Tiêu Thần, đến bây giờ cũng không biết phía sau một mực có người đang làm hắn. Chương 376, Giang Triệt chuyên sát thiên mệnh người. Là trùng phản diện. Từ Vinh gần nhất rất phiền, ngắn ngủi một tuần lễ hắn đã bị ám sát 5 lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.